Chương 3594, trứng ma hầu la già. A, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt, theo sinh mệnh trôi qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ hét trầm lên. Không, nhìn xem quỷ môn quan cách mình càng ngày càng gần, cũng có tu sĩ cường giả trống giận, bọn hắn không cam tâm chết đi như thế, bọn hắn đang gào thét lấy thời điểm, không nhịn được nghĩ giãy giụa, muốn chạy trốn thoát nơi này, nhưng là, kim quang đâm vào trên người của bọn hắn căn bản là không lấy sức nổi đến, chỉ có thể là tùy ý xâm lược. Theo hoàng kim thần mãn hấp thu càng ngày càng nhiều công lực máu tươi, toàn bộ hoàng kim thần mãn trở nên càng thêm sáng tỏ, tại trong đài cao, máu tươi đã đem lỗ khảm cho thấm đầy, đáng sợ hơn chính là, đài cao đạo văn đang lưu chuyển không chính mình, đang không ngừng chuyển động, nó là tại luyện hóa từ tu sĩ cường giả trên thân hấp thu tới máu tươi, bị luyện hóa đi ra máu tươi càng thêm tinh thuần. Tại tư trong thanh âm, hoàng kim thần mãn đang hấp thu lấy máu tươi cùng công lực, theo nó hấp thu máu tươi cùng tinh khí càng ngày càng nhiều, hoàng kim thần mãn phát tán đi ra hào quang màu vàng thì càng sáng tỏ, mà vỏ trứng cũng càng thêm sáng tỏ. Hoàng kim thần mãn bây giờ nhìn lại tựa như là bị đánh bóng qua một dạng, mà lại lộ ra 10 phần thoải mái. Nếu như nói, ở thời điểm này, đem hoàng kim thần mãn so sánh là một cái vật sống mà nói, như vậy, lúc này hoàng kim thần mãn thoạt nhìn là tinh thần vô cùng phấn chấn, giống như là một người đại bổ đằng sau trạng thái một dạng, cho người ta một loại sinh long hoặc hổ bộ dáng. Họ Lý, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi, ở thời điểm này, đại đô úy thượng đại nhân không khỏi đối với Lý Thất Dạ giận dữ hét. Ở thời điểm này, đại đô úy thượng đại nhân mới biết được chính mình trúng Lý Thất Dạ kế, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều là đang gạt bọn hắn, Lý Thất Dạ là cố ý đem bọn hắn lừa dối nhập trong sơn cốc mà thôi, bọn hắn còn không tự biết, còn tự cho là hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình, còn tràn đầy tự tin cho rằng đại cục đều tại trong lòng bàn tay của mình. Hiện tại, đại đô úy mới ý thức tới, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn chẳng qua là Lý Thất Dạ để mắt tới thịt mỡ mà thôi. Chỉ sợ ngay từ đầu Lý Thất Dạ liền đã có đem bọn hắn lừa gạt tiến đến nuôi nấng hoàng kim thần mãn dự định. Đáng tiếc, khi hiện tại bọn hắn phát hiện thời điểm, vậy đã muộn, bọn hắn đã trở thành hoàng kim thần mãn món ăn trong mâm. Đáng tiếc, thế gian không có quỷ, cho dù có quỷ, vậy ngươi muốn tìm ta báo thù, vậy cũng phải xếp hàng mấy ngàn vạn năm thậm chí là vài ức năm đi. Đối với đại đô úy thượng đại nhân gầm thét, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, ý thức được mình bị hố. Không chỉ là đại đô úy, những đại giáo lão tổ kia cũng kịp phản ứng, có đại giáo lão tổ không khỏi hãi nhiên, nói ra, là ngươi, ngươi mới là phía sau hung thủ, ngươi bắt chúng ta đến tế tự hoàng kim thần noãn, cái này không thể trách ta. Lý Thất Dạ nhún vai đằng sau, nhàn nhạt cười cười, nói ra, đây là các ngươi tự tìm đường chết, tham lam mờ mắt, ta thế nhưng là liên tục cảnh cáo các ngươi. Ở thời điểm này, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi tuyệt vọng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng chính mình lại là chết tại một cái tiều phu trong tay. Ta không cam tâm, có đại giáo lão tổ tại trước khi chết, nhịn không được trống to một tiếng, dừng là hắn không cam tâm, trên thực tế, 100.000 cường giả đều không cam tâm, bọn hắn tung hoành bát phương, đều là thực lực cường đại tồn tại, đặc biệt là những lão tổ kia, càng là dậm chân một cái, mặt đất đều sẽ rung một chút một phương hùng chủ, chính là xưng bá một phương, nhưng là... Hôm nay lại là chôn vùi tại một cái tiều phu trong tay, đây chỉ là một vẻn vẹn có được tử hầu cùng thể cảnh giới tiều phu mà thôi. Trước đó, bọn hắn trong lòng có ai sẽ đem như thế một cái tiều phu để ở trong lòng đâu. Bọn hắn thậm chí là nhất trí cho rằng, Lý Thất Dạ mạng nhỏ tùy thời đều bóp ở trong tay bọn họ, bọn hắn chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể cướp đi Lý Thất Dạ tính mệnh. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn 100.000 cường giả, bao gồm không ai bị nổi đại giáo lão tổ. Bao gồm đã từng chém giết trăm vạn quân địch đại đô úy thượng đại nhân, bọn hắn cuối cùng đều chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Chỉ sợ, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình tung hoành cả đời, cuối cùng vậy mà chết thảm tại người bị bọn hắn coi như là sâu kiến trong tay, kết cục như vậy, cái này khiến bọn hắn sao có thể cam tâm đâu. Không, cuối cùng, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả không cam lòng rống giận, nhưng là... Bọn hắn chỉ có thể tiếp lấy thụ kết cục như vậy, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống, bọn hắn gầm thét, vậy cũng chẳng qua là tuyệt vọng hò hét mà thôi. Tại không giữa tiếng kêu gào thê thảm, cuối cùng từng cường giả này hai đôi mắt trợn trừng lên, bọn hắn đều tại trong không cam tâm, tại trong tuyệt vọng chết đi, nghe được đùng, đùng, đùng. Thanh âm vang lên, theo từng cái cường giả bị hút thành thây khô đằng sau, đâm xuyên trên người bọn hắn kim quang cũng biến mất theo, thi thể của bọn hắn nhao nhao rớt xuống. Ở thời điểm này, bầu trời tựa như là rơi ra thi tất một dạng, một màn này, để cho người ta thấy cũng không khỏi rùng mình. 100.000 thây khô, nhao nhao rơi xuống, tự hồ giống như là trên bầu trời mở ra một thế giới thi thể, tất cả thi thể đều ngã xuống khỏi tới. Cuối cùng, những đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão, đại đô ý thượng đại nhân bọn hắn không cam tâm rống giận kia cũng đi tới sinh mệnh cuối cùng, bọn hắn cũng đều bị hút thành thây khô, bọn hắn trước khi chết, đều là con mắt trợn trừng lên, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhưng, thi thể rơi xuống tại trong thi sơn, bọn hắn cuối cùng cũng là một mệnh ô hô. 100.000 cường giả thây khô, chồng chất ở nơi đó, như từng tòa gò núi một dạng, ở thời điểm này, sơn cốc giống như là thành biển thây thế giới. Để bất luận cái gì người nhát gan thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. 100.000 cường giả, cứ như vậy, toàn quân bị diệt, tất cả mọi người thành hoàng kim thần mãn tế tự phẩm, tất cả mọi người thành hoàng kim thần mãn đồ ăn mà thôi, ngoại trừ Lý Thất Dạ bên ngoài, không có bất kỳ một người nào có thể còn sống rời đi sơn cốc. Nhìn xem thi cốt như núi sơn cốc, ngoài sơn cốc không biết bao nhiêu tu sĩ thấy là sắc mặt trắng bệch, càng là có tu sĩ cường giả hai chân run lập cập, đó là bị sợ vỡ mật. May mắn bọn hắn không có đi vào, bằng không mà nói, bọn hắn cũng đều gặp đồng dạng vận mệnh. Nhìn xem thi cốt như núi tràn diện, Vân Nê học viện học sinh, không biết có bao nhiêu là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn những học sinh này, căn bản cũng không có gặp qua khủng bố như vậy tràn diện, thậm chí có nữ đồng học cũng nhịn không được nôn mửa liên tục. Ở thời điểm này, bọn hắn mới phát giác được chính mình là cỡ nào may mắn. Ngay từ đầu, bọn hắn liền có học sinh muốn cùng tiến vào sơn cốc, may mắn là thầy của bọn hắn ngăn trở bọn hắn ý nghĩ như vậy, bằng không mà nói, bọn hắn giờ này khắc này, cũng thành trong sơn cốc từng bộ thây khô, thiêu thân lao đầu vào lửa. Một hồi lâu, có lão sư lấy lại tinh thần, nhìn xem thi cốt như núi sơn cốc, không khỏi thì thào nói, hoàng kim thần mãn tựa như là như hỏa diễm, hấp dẫn tất cả tu sĩ cường giả, khiến cho tất cả tu sĩ cường giả quên mình bổ nhào qua, cuối cùng, bọn hắn đều chỉ bất quá là trở thành hoàng kim thần mãn đồ ăn mà thôi. Để hoàng kim thần mãn đại bổ đặc bổ, đây chính là không nghe cảnh cáo hậu quả. Nhìn xem thây khô như núi sơn cốc, 100.000 cường giả cứ như vậy toàn bộ hủy diệt, Lý Thất Dạ cũng chỉ bất quá là cười nhạt một tiếng mà thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ con mắt nhìn một chút hoàng kim thần mãn, hoàng kim thần mãn hấp thu 100.000 cường đại tinh huyết đằng sau, lộ ra hưng phấn không gì sánh được, tản ra rực sáng quang mang, nhưng là khi Lý Thất Dạ ánh mắt xem xét đi qua thời điểm, hoàng kim thần mãn rõ ràng là run rẩy một chút, nó rõ ràng sợ hãi Lý Thất Dạ. Cái này rất giống là một cái tham ăn tiểu hài, vụng trộm ăn đại lượng đồ ăn vặt đằng sau, hết sức hưng phấn, nhưng là, bị chính mình nghiêm khắc trưởng bối một ánh mắt nhìn lại, liền lập tức thu liễm lại tư thái, không dám làm càn. Trứng ma hầu La Già. Nhìn xem hoàng kim thần mãn, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đáng tiếc. Thế nhân đều không biết hàng, không biết nó nguy hiểm, lại chạy theo như việc, đây không phải tự tìm đường chết, đó là cái gì? Trứng ma hầu La Già, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, vậy cũng là một cái 10 phần tên xa lạ, nhưng là, nó là 10 phần nguy hiểm đồ vật. Đại đô úy bọn hắn nhìn thấy hoàng kim thần mãn này, chỉ biết là nó là thần mãn mà thôi, nhưng lại không biết phía sau này cất giấu bao nhiêu nguy hiểm. Cũng chính bởi vì vậy, này mới khiến đại đô úy bọn hắn lại tới đây chịu chết. Trở thành trứng ma hầu La Già mỹ vị. Lý Thất Dạ nhìn một chút, trên kệ Phật bảo, Phật kinh, sau đó nhìn trên bậc thang Phật tượng, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nơi này phòng ngự, không phải dùng để thủ hộ trứng ma hầu La Già, mà là ngăn cản ngoại nhân tiến đến, đáng tiếc, thế nhân lại không hiểu những lão hòa thượng này ý nghĩ, trứng ma hầu La Già này là thế nào lai lịch, đó đã là không được biết rồi. Không hề nghi ngờ, đạt được trứng ma hầu La Già này cao tăng hoặc là chùa miếu, bọn hắn là muốn thuần hóa ma hầu La Già, cho nên mới sẽ phong ấn một chỗ như vậy, lấy Phật Pháp đi ấp nó, chuẩn bị đem ấp đi ra ma hầu La Già bồi dưỡng thành Phật gia vô thượng thủ hộ thần. Đáng tiếc, vẫn không có thể ấp ra ma hầu La Già, tòa chùa miếu này đã xuống dốc, không người kế tục, chỉ để lại như thế một cái bị phong ấn sơn cốc, mà hậu nhân vô tri, nhưng lại không biết trứng ma hầu La Già lai lịch, cái này cũng khiến cho 100.000 cường giả trở thành trứng ma hầu La Già tế phẩm. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp hoàng kim thần mãn xuất hiện vết nứt, ở thời điểm này, hoàng kim thần mãn là chân chính đã nứt ra, sắp ấp đi ra.